Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 801, bài vị khắc khẩu Tuyết Kỳ bị bọn họ như thế cười. Đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng như vậy liền càng khả ái. Một bên Tiểu Mã nhịn không được sờ sờ của nàng tóc sừng dê. Tiểu muội muội, ca ca cho ngươi kẹo ăn. Tuyết Kỳ bỗng nhiên trợn mắt. Bỏ tay ngươi ra, ngươi còn thật sự coi ta tiểu cô nương. Tiểu Mã bật cười, nói, liên phát hỏa bộ dạng đều đáng yêu như thế. Ai ai, loli con không đả thương nổi a. Tuyết Kỳ càng thêm quẫn bách, lại không dám mở miệng, miễn cho lại bị người trêu đùa. Tức giận quay đầu đi đối mặt tường. Cái dạng này cũng là khả ái vô cùng. Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được muốn trêu đùa hai câu. Tứ Bảo qua đây vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, Tuyết Kỳ cô nương mặc dù có nhục thân, trở thành quỷ thi, nhưng đây vốn là nghịch phản thiên lý sự tình. Coi như một mực bên cạnh ngươi ngây ngô, tương lai gặp phải pháp sư hoặc là âm ti người. Khẳng định đúng vậy, phải nghĩ biện pháp, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Vốn có Tuyết Kỳ là muốn hồn phi phách tán. Bản thân dùng âm dương kính thu của nàng nguyên thần, vốn chính là làm trái thiên đạo. Hiện tại lại đoạt một mấy trăm năm trước nhục thân, làm ra một cái quỷ thi, xem như là nghiêm trọng trái với âm ti luật pháp. Coi như mình toàn lực giữ gìn nàng, tương lai bị người chất vấn, cũng là có chút điểm không mở cửa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tứ Bảo nói, nàng coi như dùng cái này nhục thân nuôi ra hồn phách. Đến âm ti, cũng không có nàng tên tịch, ngay cả luân hồi đều không được. Thế nhưng lưu ở nhân gian đi, âm ti tất nhiên lại sợ nàng khuyết thiếu quản chế. Biện pháp chỉ có một, nhận chủ, say mê thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.